Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn tới Niết Bàn, dẫn tới sự chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt sự tái sinh trong sinh tử luân hồi, chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, và đạt được cái hạnh phúc tối thượng, bình an mãi mãi, đó là Niết Bàn. Và con đường đó là con đường Bát Thánh Đạo, một trong cái bốn cái chân lý, tức là đạo đạo đế, còn tức là con đường dẫn đến cái sự diệt khổ. Hai cái chân lý đầu tiên là khổ, và cái chân lý thứ hai là nguyên nhân của sự khổ, và chân lý thứ ba là sự diệt khổ, và chân lý thứ tư là con đường đưa đến diệt khổ. Và cái bát chánh đạo, trong cái bát chánh đạo đó, con đường đưa đến diệt khổ đó, thì chúng ta biết là còn có giới, có định, có tuệ. Và giới là cái nền tảng, cái gốc rễ để chúng ta có thể từ đó thì mới có thể tu tập được, vun bồi được cái định, tức là cái năng lực tập trung. Và sau đó là với cái năng lực tập trung đó có thể có được cái tuệ, vun bồi tuệ, thấy bản chất của tất cả các hiện tượng như thật, tức là về bản chất sinh diệt, khổ vô thường vô ngã, để từ đó là nhàm chán ly tham và đạt được giải thoát. Thì những hôm trước chúng ta đang lắng nghe những cái lời Đức Phật dạy về luật, chế định những cái trường hợp, chế định ra những cái điều luật giúp cho tỳ khưu và cái tăng đoàn của mình có được đời sống phạm hạnh viên mãn, để có thể thực hiện cái mục đích rốt ráo của mình, đời sống phạm hạnh rốt ráo của mình. Thì hôm qua thì chúng ta đã nghe về các cái phép tu lên bậc trên, phép tu lên bậc trên, và chúng ta thấy rằng là chúng ta đã lắng nghe những cái lời được ghi lại trong kinh điển từ cách đây hơn 2.500 năm, và cho đến tận ngày hôm nay khi mà chúng ta sẽ tham dự các cái buổi lễ tu lên bậc trên tại đây đó, tại Myanmar đó, thì chúng ta thấy rằng là các cái thủ tục nghi lễ đấy được bảo tồn, bảo trì một cách nguyên vẹn, tinh khiết, từng chữ một, từng từ, từng chữ một. Nhất đặc biệt là cái pháp tụng lời đề nghị, rồi tụng bằng thành sự ngôn Kamawacha bằng tiếng Pali đó, và được thực hiện trong nhà Sima có cái ranh giới rõ rệt, rồi thì có những cái đầy đủ các cái phạ, các cái tỳ khưu, rồi thì đầy thầy tế độ là những người xứng đáng, là đủ tiêu chuẩn. Cho nên là cái sự thành tựu đấy là góp phần vào cái sự thành tựu việc tu lên bậc trên, góp phần vào cái việc truyền thừa cái truyền thống mà Phật Đức Phật đã chế định ra ngay từ thời ban đầu. Nó thuần khiết, tinh khiết, nguyên vẹn. Chúng ta được cái đó, và trách nhiệm của chúng ta cũng là tiếp tục không những là thực hành đúng cái lời Đức Phật, mà cũng phải nỗ lực học tập và tu luyện để có thể góp phần vào cái việc truyền thừa cái truyền thống này cho những người thế hệ mai sau, những người đi theo đi sau ta có cơ hội cũng lại được tiếp nhận cái dòng truyền thừa tinh khiết tinh khôi như vậy, để họ có thể có được cái lợi ích rốt ráo. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang những cái chương tiếp theo của cái cuốn tạng đại phẩm Mahavagga, và chương này nói về cái việc cái phép thực hành cái lễ Bồ Tát Uposatha. Uposatha tiếng bình dịch là Bồ Tát, phiên âm là Bồ Tát, tức là nghĩa của nó là cái lễ phát lộ sự trong sạch. Lội trong sạch thì chúng ta lắng nghe cái lời chánh tạng chương 2, chương Uposatha, ta để nguyên như vậy. Tại vì nói đến chương, nói nếu mà Uposatha mà dịch là Bồ Tát thì nó cũng chẳng có nghĩa gì ngoài cái âm của nó thôi, nhưng mà ta dùng quen rồi thì chúng ta nói thì chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng ta dần dần chúng ta thay thế những cái từ đó, phiên âm nó bằng cái từ gốc của nó thì cũng càng tốt, rồi sau này giữ được cái tiếng Pali đó thẳng trực tiếp thì cũng càng tốt. Cho nên là trong bản dịch này cũng giữ nguyên cái chữ Uposatha. Thì chương 2, chương Uposatha. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngựa tại thành Raja Gaha ở núi Jihakuta. Và lúc bây giờ các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày 14, vào ngày 15 và ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Và dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp, họ có lòng mến mộ, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo, các du sĩ ngoại đạo có được đủ chúng. Ở đây thì là ở đây con nêu lên các cái ba cái ngày, tức là ngày 14, ngày 15 và ngày thứ 8, nhưng mà thực ra chỉ có theo lịch tức là cái ngày ngày cuối kỳ đó và ngày giữa kỳ. Mà một kỳ ở đây thì có 14 hoặc 15 ngày, nếu mà đầy đủ thì 15, mà thiếu thì 14 ngày. Tức là ngày cuối kỳ, ngày 14, 15 tức là ngày cuối kỳ và ngày giữa kỳ đó là ngày thứ 8. Ngày thứ 8 là cái kỳ và của mỗi kỳ trăng lên hoặc là trăng xuống. Thì cái lịch của bên lịch cổ Phật giáo cũng như là luật lịch cổ của Myanmar thì giữ cái cách tính như vậy. Còn cách tính ở Việt Nam mình chúng ta là có 30 ngày. Cho nên là nhiều khi nói là làm lễ Bồ Tát, làm lễ Uposatha vào ngày 14, 15 và ngày mùng 8 thì người ta lại tưởng là làm vào cả 3 ngày đó. Nhưng mà thực ra là chỉ có trong cái một tháng 30 ngày đó thì lại chia làm hai kỳ, tức là cách vào ngày 15 tức là ngày rằm và ngày cuối tháng. Và giữa của cái từ ngày đầu cho đến ngày rằm đó thì là ngày mùng 8, còn ngày từ ngày 15 cho đến ngày cuối tháng là 30 ngày đó, hoặc 29 hoặc 30 ngày đó thì là cái ngày 23. Thì tổng cộng trong một tháng thì có tổng cộng có 4 cái ngày coi như là lễ Uposatha như vậy. Đối với lịch bên này thì nó chỉ có 2 ngày trong mỗi kỳ. Mỗi kỳ đấy gồm có 14 hoặc 15 ngày. Thì ngày cuối kỳ là 14 hoặc 15 và ngày giữa kỳ là ngày thứ mùng 8. Nhắc như vậy để chúng ta phân biệt được hai cái loại lịch như vậy, và khi nói đến thì chúng ta hiểu. Tiếp tục chánh tạng 2. Khi ấy Đức vua Sanya Bimbisara xứ Magadha trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có suy tầm như vậy đã sanh khởi. Hiện nay các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày 14, ngày 15 và ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp, họ có lòng mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo có được đủ chúng, hay là các ngài đại đức cũng nên hội tụ vào ngày 14, ngày 15 và ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng của mỗi kỳ đó. Sau đó Đức vua Sanya Bimbisara xứ Magadha đã đi gặp Thế Thế Tôn. Sau khi đến đảnh Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, khi đã ngồi xuống một bên, Đức vua Bimbisara xứ Magadha nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, trường hợp chẫm trong lúc thiền tịnh ở nơi vắng vẻ có ý nghĩ suy tầm như vậy đã khởi sanh. Nhắc lại cái điều trên đó. Bạch ngài, tốt đẹp thay, các ngài đại đức cũng nên hội tụ vào ngày 14 và ngày 15 và ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Khi ấy Thế Tôn đã chỉ dạy thức tình, khuyến khích, tạo điểm phấn khởi cho Đức vua Sanya Bimbisara xứ Magadha bằng bài pháp thoại. Sau đó, sau khi Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tình, khuyến khích, tạo điểm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Đức vua Sanya Bimbisara xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, tức là ngài chế định đó: Này các tỳ khưu, ta cho phép tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng, tức là ngày 14 hoặc ngày 15. Ngày 14 hoặc ngày 15 tức là cuối của cái kỳ trăng lên hoặc trăng xuống đó, và ngày giữa của cái kỳ đó là ngày thứ 8, tức là ngài bắt đầu chế định cái cho phép. Khi nói là ta cho phép cái gì, tức là bắt đầu ngài chế định cái điều dưới luật đấy cho tỳ khưu và hội chúng. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nghĩ rằng Đức Thế Tôn cho phép hội tụ vào ngày 14 hoặc ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng, nên sau khi tụ hội vào ngày 14 hoặc ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng, các vị ấy ngồi im lặng. Dân chúng đi lên gần các vị ấy để nghe pháp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng tại sao các thích tử, sa môn thích tử sau khi hội tụ vào ngày 14 hoặc ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng lại ngồi im lặng giống như con heo đần độn như vậy. Sao các vị hội tụ lại là không chịu giảng pháp? Rồi thì các vị tỳ khưu đã nghe được những lời ấy, những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó Các vị tỳ kheo ấy đã trình sự việc ấy lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, ta cho phép giảng pháp sau khi tụ hội vào ngày 14, vào ngày 15 hoặc ngày 15 và vào ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng. Khi ấy Đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở Thạch Thanh Vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi: Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tụng giới bổn Vatimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ kheo, việc ấy sẽ là hành sự uposatha cho các vị ấy. Ở đây là khởi lên cái ý, Đức Thế Tôn khởi lên ý là sẽ để cho các cái vị đó, vị tỳ kheo tụng giới bổn Vatimokkha gồm các điều học đã được quy định, và việc đó chính là cái việc hành sự uposatha cho cái các vị ấy, tức là một trong những cái bổn phận trách nhiệm cái hành của các vị ấy. Tiếp tục chánh tạng. Sau đó vào lúc chiều tối, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh, rồi nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, trường hợp ta trong lúc thiền tịnh ở nơi vắng vẻ có ý nghĩ suy tầm như vậy đã khởi sanh, hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tịnh Patimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các vị tỳ kheo, việc ấy sẽ là hành sự uposatha cho các vị ấy. Này các tỳ kheo, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha. Và này các tỳ kheo, nên đọc tụng như vậy: Hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ kheo kinh nghiệm và có năng lực. Tiếp theo đây là thứ nhất là ngài chế định cái lễ cái hành sự uposatha, rồi sau đó và cái các cái quy tắc, cái phép tắc hành sự là như thế nào thì rất là chi tiết, đồng thời ngài cũng chế định. Thứ nhất đầu tiên là phải như vậy, tức là hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ kheo kinh nghiệm có năng lực. Bạch ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe thôi, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành lễ uposatha, nên đọc tụng giới bổn Patimokkha. Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức hãy tuyên bố sự trong sạch, rồi tôi sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha. Hết thảy các vị hiện diện, chúng ta hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm đến điều ấy. Nếu vị nào phạm tội, vị ấy nên bày tỏ. Vị không có phạm tội thì nên im lặng. Do thái độ im lặng, tôi sẽ nhận biết về các đại đức rằng các vị được trong sạch. Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời, tương tự như thế trong hội chúng này, câu hỏi được thông báo đến lần thứ ba. Trong khi đang được thông báo đến lần thứ ba, vị tỳ kheo nào nhớ ra mà không bày tỏ tội thì vị ấy cố tình nói dối. Bạch chư đại đức, việc cố tình nói dối là pháp chướng ngại đã được Đức Thế Tôn đề cập đến. Do đó, vị tỳ kheo bị phạm tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch thì nên bày tỏ ra tội đang có. Bởi vì khi tội đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được thoải mái. Tức là phải có cái lời bạch của Thế Tôn khi bắt đầu cái hành sự uposatha đó, bằng cái tiếng Việt là như vậy, còn bằng tiếng Pali là Suna tu me pante sanggo yadi sanggasa patakalang sanggo uposatham kraya patimokkham udesaya kim sanggasa pupakicham parisuddhim asmanto arocetha patimokkham udisisami tam sabewa sata sadukham sunoma manasi karoma yasa siya apati so avikareya asantineya apatiya tuni bhavitabha tuni bhavena khopana yasmante parisuddhati vedisami yatha khopana pacheka putasa veya karanam hoti evam mevam eva rupaya parisaya yavatatiyam anu savitam hoti yopana bhikkhu yavatitiyam anu saviyamane saramano santi apati navikareya sampajana musavada sahoti sampajana namusavado kho panayasmanto atara iko dhammo vuto bhagavata tasma saramanena bhikkhuna apanena visuddha pekhena santi apati avikataba avikata hisa fasu hoti ti. Đấy là cái cách mà một vị thông báo cho hội chúng cái bắt đầu cái hành sự uposatha, rồi thì nếu mà có ai có lỗi thì cần phải được lỗi thì phải bày tỏ bày tỏ cái tội đó, nếu không bày tỏ thì là cố tình nói dối, và như vậy đấy là cũng là cái chướng ngại. Do đó mà cần phải được, muốn trong sạch thì phải bày tỏ cái nội dung đang có, thì đó là cái. Và trong này thì giải thích những cái từ trong cái đó, tức là thứ nhất là Patimokkha. Trong Chánh Tạng có giải thích, trong có ghi rõ Patimokkha, điều này là đầu tiên, điều này là lối đưa vào, điều này là đứng đầu của các thiện pháp, do đó được gọi là Patimokkha. Patimokkha có nghĩa là điều này là điều đầu tiên, điều này là lối đưa vào, điều này là đứng đầu của các thiện pháp, do đó được gọi là Patimokkha. Còn các đại đức có nghĩa là sao? Trong Chánh Tạng có giải thích các đại đức, điều này là lời nói quý mến, điều này là lời nói kính trọng, điều này là lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng, tức là các đại đức. Các đại đức là nói đến lời quý mến, kính trọng, có sự tôn kính, có sự phục tùng trong đó, nó bao gồm trong cái từ đại đức đó. Rồi câu là tôi sẽ đọc tụng có nghĩa là sao? Tức là tôi sẽ chỉ ra, tôi sẽ giảng giải, tôi sẽ cho biết, tôi sẽ bày ra, tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thấy rõ. Tức là liên quan đến việc tôi sẽ đọc tụng có nghĩa là tôi sẽ chỉ ra, tôi sẽ giảng, tôi sẽ cho biết, tôi sẽ bày ra, tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thấy rõ. Còn tiếp theo, điều ấy có nghĩa là gì? Điều ấy có nghĩa là giới bổn Patimokkha được nói đến. Rồi câu là hết thảy các vị hiện diện là sao? Trong hội chúng ấy cho đến các vị trưởng lão, các vị mới tu hoặc vị trung niên, các vị này được gọi là hết thảy tất cả các vị hiện diện. Rồi câu là chúng ta hãy nghiêm chỉnh lắng nghe là sao? Tức là sau khi định thần, sau khi chú tâm, sau khi tập trung tất cả tâm ý. Thế còn hãy chú tâm là sao? Tức là hãy chăm chú với tâm chú vào một điểm, với tâm không bị sao lãng, với tâm không bị rối loạn. Còn cái câu nếu vị nào có phạm tội có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất cứ tội nào thuộc nhóm 5 tội hoặc bất cứ tội nào thuộc nhóm 7 tội của vị trưởng lão, của vị mới tu hoặc của vị trung niên. Rồi thì là 21, vị ấy nên bày tỏ có nghĩa là sao? Vị ấy nên trình báo, vị ấy nên khai ra, vị ấy nên làm rõ ràng, vị ấy làm cho thấy rõ ở giữa hội chúng hoặc giữa nhóm hoặc nơi một cá nhân. Đấy là nói về việc bày tỏ, vị ấy nên bày tỏ. Không có phạm tội có nghĩa là sao? Không có phạm tội có nghĩa là vị ấy không phạm tội hoặc là sau khi phạm tội đã thoát khỏi tội. Sau khi phạm tội tức là không phạm tội. Còn nên im lặng là sao? Tức là nên ưng thuận thì không nên phát biểu. Rồi thì tôi sẽ nhận biết rằng các vị được trong sạch có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi sẽ biết được và tôi sẽ ghi nhận. Câu tiếp theo, giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như việc một người được người khác hỏi thì nên trả lời. Tương tự như thế đối với hội chúng, điều đấy, điều cần được biết là vị ấy hỏi tôi hội chúng như thế này, có nghĩa là hội chúng các tỳ khưu được nói đến. Còn cái trong đó có câu được thông báo lần thứ ba, có nghĩa là được thông báo một lần, được thông báo đến lần thứ nhì, được thông báo lần thứ ba. Câu là vị ấy nhớ ra, có nghĩa là vị ấy đang biết được, đang nhận ra được. Câu là tội đang có, nghĩa là tội đã vi phạm hoặc là tội sau khi đã vi phạm còn chưa được thoát ra. Không bày tỏ, nghĩa là vị ấy không trình báo, không công khai, không làm rõ ràng, không cho thấy rõ giữa hội chúng hoặc ở giữa nhóm hoặc nơi một cá nhân. Vị ấy cố tình nói dối, nghĩa là ra là điều gì trong việc cố tình nói dối, là đã làm việc, làm điều sai trái. Pháp chướng ngại đã được Đức Thế Tôn đề cập đến, có nghĩa là chướng ngại của điều gì? Là chướng ngại cho việc chứng đắc sơ thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc nhị thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc tam thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc tứ thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc đắc của các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập định, của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi luân hồi, của sự tịnh tịnh, của các thiện pháp. Đấy là các cái gọi là các chướng ngại cho các điều đó. Do đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là vì nguyên nhân đấy, Rồi thì với vị nhớ ra được có nghĩa là sao? Tức là với vị đang biết được, với vị đang nhận ra được. Rồi tiếp theo có ý muốn được trong sạch là sao? Tức là có sự mong muốn được thoát ra, có sự mong muốn được làm cho trong sạch. Tội đang có là sao? Tức nghĩa là tội đã vi phạm hoặc tội sau khi đã vi phạm còn chưa thoát được ra. Nên bày tỏ ra có nghĩa là sao? Là nên được bày tỏ giữa hội chúng hoặc giữa nhóm hoặc nơi một cá nhân. Rồi câu bởi vì khi tội đã được bày tỏ thì vị ấy được thoải mái có nghĩa là sao? Thoải mái của điều gì? Là sự thoải mái trong việc chứng đắc sơ thiền, là sự thoải mái trong việc chứng đắc nhị thiền, là sự thoải mái trong việc chứng đắc tam thiền, là sự thoải mái trong việc chứng đắc tứ thiền, là sự thoải mái trong việc chứng đắc của các thiền, của sự giải thoát, của các sự thể nhập, các tầng định, của sự xuất ly, của sự thoát khỏi luân hồi, của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp. Thì đấy là những lời được lời giải thích về các cái từ được sử dụng trong cái đoạn trên, cái câu mà khi mà một vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực đó, chỉ thông báo với hội chúng cái trước khi vào cái buổi hành lễ Upasatha. Chánh tạng tiếp tục: vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nghĩ rằng việc đọc tụng giới bổn Patimokkha đã được Đức Thế Tôn cho phép, nên đã đọc tụng giới bổn Patimokkha hàng ngày. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha hàng ngày. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha vào ngày Uposatha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nghĩ rằng việc đọc tụng giới bổn Patimokkha đã được Đức Thế Tôn cho phép vào ngày Uposatha, nên đã đọc tụng giới bổn Patimokkha 3 lần trong nửa tháng, vào ngày 14, vào ngày 15 và ngày thứ 8 của nửa tháng. Các vị trình sự việc đến Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc đọc tụng giới bổn Patimokkha 3 lần trong nửa tháng. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha 1 lần vào ngày 14 hoặc ngày 15 của nửa tháng. Tức là không, ở đây có quy chế là không tụng đọc Patimokkha, toàn bộ cái Patimokkha đấy trong hàng ngày là một. Hai nữa là trong bỏ cái ngày giữa kỳ mùng 8 giữa kỳ đó. Trong cái lịch của ta là mùng 8 và 23 đó, thì có chỉ có nếu mà theo lịch Việt Nam, âm lịch Việt Nam thì chỉ có tụng ngày 15 vào ngày cuối tháng là 29 hoặc 30 thôi. Còn ở bên này thì là ngày 14 hoặc 15, tức là ngày cuối kỳ. Tức là chỉ tiếp tục: vào lúc bây giờ các tỳ khưu nhóm lục sư đọc tụng giới bổn Patimokkha theo tập thể, tức nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình, tức là theo từng nhóm riêng đó. Các vị đã trình lên sự việc đấy Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha theo nhóm tập thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Patimokkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép hành sự Uposatha hợp nhất, tức là toàn bộ các vị đó phải hội hội hội trong hội chúng, toàn bộ cái hội chúng phải tụ họp lại, hợp nhất lại rồi thì tụng đọc Patimokkha. Tiếp tục: khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã quy định hành sự Uposatha hợp nhất. Vậy sự hợp nhất có phạm vi đến tận đâu, cho đến phạm vi một chú xứ hay toàn bộ trái đất? Tức là hợp nhất thì hoặc là những cái thì khi mà trong cái phạm vi như thế nào thì nên hợp nhất lại để tụng hành sự Uposatha. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sự hợp nhất cho đến phạm vi một chú xứ. Tức là Ekavaso đó, một chú xứ. Vào lúc bấy giờ Đại Đức Mahakapina trụ ngụ tại Rajagaha ở Madakuchi, nơi vườn Nai. Khi ấy Đại Đức Mahakapina trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có suy nghĩ suy tầm như vậy, đã sanh khởi: ta nên đi tham dự lễ Uposatha hay ta không nên đi? Ta nên đi tham dự hành sự của hội chúng hay không nên đi, trong khi ta được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng này? Tức là vị đó có được sự thanh tịnh, suy nghĩ là có thể đi hay không đi. Khi ấy Thế Tôn dùng tâm biết được suy nghĩ suy tầm của Đại Đức Mahakapina, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự như thế Đức Thế Tôn đã biến mất tại núi Jihakuta rồi hiện lên trước mặt Đại Đức Mahakapina ở Madakuchi, nơi vườn nai. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống một chỗ đã được sắp đặt. Đại Đức Mahakapina đã đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên. Khi Đại Đức Mahakapina đã ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Mahakapina điều này: Này Kapina, có phải người trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có suy nghĩ si tầm như vậy đã sanh khởi, ta nên đi tham dự lễ Uposatha hay là không nên đi? Ta nên đi tham dự hành sự của hội chúng hay là không nên đi? Trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng. Bạch Ngài, đúng vậy. Nếu các người là những người có phạm hạnh, Đức Thế Tôn nói, Đức Thế Tôn nói như vậy, Đức Thế Tôn giảng dạy. Nếu các người là những người có phạm hạnh, không trọng vọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường lễ Uposatha, thì còn ai sẽ trọng vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường lễ Uposatha nữa? Này ngươi có phạm hạnh, người hãy đi tham dự lễ Uposatha, chớ có không đi. Người hãy đi tham dự hành sự của hội chúng, chớ có không đi. Bạch Ngài, xin vâng. Đại Đức Mahakapina đã đáp lời Đức Thế Tôn. Như vậy, ở đây chúng ta hiểu rõ là cái việc này là cái việc không những là trách nhiệm của một người, những người bình thường, mà ngay cả những người mà đã được gọi là có những cái có sự thanh tịnh cao thượng rồi đó, tối thượng rồi đó, cũng vẫn phải tiếp tục tham dự lễ của hội chúng này, tham dự cái lễ bày tỏ cái thổ phát lộ cái sự thanh tịnh này ra để thể hiện cái sự trọng vọng, cung kính, sùng bái cái lễ Uposatha, làm gương cho tất cả những người khác, làm gương cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta có ý nghĩa cái cực kỳ quan trọng của cái lễ Uposatha như vậy. Tiếp tục chánh tạng. Sau đó Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đại Đức Mahakapina bằng bài pháp thoại, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay được duỗi ra, tương tự như thế Đức Thế Tôn đã biến mất trước ngay trước mặt Đức Đại Đức Mahakapina ở Madakuchi, nơi Việt Nai, rồi hiện ra tại núi Jihakuta. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý nên điều này: Đức Thế Tôn đã cho phép sự hợp nhất cho đến phạm vi một chú xứ, vậy phạm vi của một chú xứ là đến tận đâu? Và các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép ấn định ranh giới. Và này các tỳ khưu, ta lên ấn định như vậy: trước tiên các điểm mốc cần được định danh. Điểm mốc là ngọn núi, điểm mốc là tảng đá, điểm mốc là khu rừng, điểm mốc là cội cây, điểm mốc là đường đi, điểm mốc là ngò mối, điểm mốc là con sông, điểm mốc là vũng nước. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực, có kinh nghiệm như sau. Tức là đây đang giảng về cái việc định danh giới của một chú xứ. Đây cái pháp, đây là thuộc trong cái phần trong cái đại phẩm và cái tiểu phẩm đấy, thì rất chủ yếu là Đức Thế Tôn chế định các cái giới luật cho cái việc các cái hành xử của tăng sự, tức là thuộc về tăng đoàn sangha đó, có trách nhiệm những cái tăng sự gì, những sự việc gì cần phải đứng ra để làm, thì những cái việc như là lễ tu lên bậc trên, rồi thì trong chúng ta đang lắng nghe là lễ Bồ Tát, rồi thì hiện nay là tiếp tục là đang cái phép xác định ranh giới của một chú xứ xác định ranh giới của một chú xứ. Thì đầu tiên là phải được các điểm mốc cần phải được định danh, bao gồm là hoặc là các ngọn núi, điểm tảng đá, khu rừng, cội cây, điểm mốc là đường đi hoặc gò mối, con sông hoặc là vũng nước. Sau khi đã định danh được các điểm mốc đó thì cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu năng lực bằng 11 câu bằng tiếng Pali như vậy: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh đã được định danh, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là khu vực cộng đồng chú xứ, một lễ Uposatha. Đây là đầy đề nghị, tức là xuất phát những vị nào sống trong cái khu vực đã được định danh làm một chú xứ như vậy thì phải cùng nhau thực hiện cái hành sự lễ Uposatha. Thì trước hết là cần phải các điểm mốc cần được định danh, sau đó được thông báo đến hội chúng bằng một cái từ như vậy. Đấy là lời đề nghị. Sau đó tiếp tục: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh đã được định danh, hội chúng ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là khu vực đồng cộng chú một lễ Uposatha, tức là một chú xứ được được ở đây Đức Phật giải thích không được quy định, tức là một cái khu vực có thể đồng cộng chú chung một lễ Uposatha. Tất cả những cái vị tỳ khưu sống trong cái khu vực đó được định danh đó thì là cùng chung làm lễ Uposatha, gọi là một chú xứ. Đại đức nào đồng ý với việc ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là khu vực đồng cộng chú chung một lễ Uposatha thì xin im lặng. Vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Ranh giới với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định là khu vực đồng cộng chú chung một lễ Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Thì đó là cái việc xác định ranh giới của một cái tăng sự xác định cái ranh giới của một chú xứ. Tiếp theo, chánh tạng 48. Vào lúc bây giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép việc ấn định ranh giới, rồi ấn định ranh giới quá rộng, lớn, 4 do tuần, 5 do tuần, 6 do tuần. Các tỳ khưu đi tham dự lễ Uposatha đi đến, trong khi giới bổn Patimokkha đã được đọc tụng, rồi thì đi đến khi vừa mới đọc tụng xong, hoặc đã trú ngụ giữa khoảng đường đi, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên ấn định ranh giới quá rộng lớn 4 do tuần, 5 do tuần hoặc 6 do tuần. Vị nào ấn định thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép ấn định ranh giới tối đa 3 do tuần. Tức là rộng nhất là một cái khu vực 3 do tuần là Đức Thế Tôn đã quy định, hoặc là một cái chú xứ. Để vì cái việc đi lại nó quá xa xôi, mất thời gian thì không thể kịp được cái lễ Uposatha đấy không ạ? Đến. Do đó, tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bây giờ, các vị tỳ khưu có nhóm lục sư ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông. Trong khi đi đến lễ Uposatha, các vị tỳ khưu đã bị cuốn trôi đi, các bình bát cũng đã bị cuốn trôi đi, các y cũng bị cuốn trôi đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên ấn định ranh giới đến một bờ bên kia của dòng sông. Vị nào ấn định thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, ở nơi nào có thuyền bè thường trực hoặc có cầu số định cố định, ta cho phép ấn định ranh giới đến bờ sông của dòng kia theo hình thức như thế. Tức là nếu mà có dòng sông chia cắt cái khu vực đó thì không nên định ranh giới cư trú sang cái bờ bên kia, trừ phi là có thuyền hoặc là có thuyền bè thường trực hoặc là có cầu thì có thể được phép. Tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Patimokkha ở dãy phòng. Do chưa được quy định trước nên các vị tỳ khưu vãng lai không biết được hôm nay là ngày lễ Bồ Tát sẽ được thực hiện ở đâu, và các vị ấy chỉnh sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha ở dãy phòng chưa được quy định trước. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Patimokkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha sau khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha theo hội chúng mong muốn là chú xá hoặc nhà một mái hoặc là tòa nhà dài hoặc khu nhà lớn hoặc hang động. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực, tức là cái nơi chốn để đọc đọc cái tụng đọc cái Patimokkha đó phải được quy định trước, và được quy định bằng cái cách như sau. Tức là hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định chú xá tên như vậy làm nhà hành lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định chú xá tên như vậy làm nhà hành lễ Uposatha. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định chú xá tên như vậy làm nhà hành lễ Uposatha xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Chú xá tên như vậy đã được hội chúng chỉ định làm nhà hành lễ Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự im lặng là như vậy. Tiếp tục. Và lúc bây giờ, trong chú xứ nọ có hai nhà hành lễ Uposatha được chỉ định. Các tỳ khưu hội tụ ở cả hai nơi để và nghĩ rằng lễ Uposatha sẽ thực hiện ở đây, lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đây. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên chỉ định hai nhà hành lễ Uposatha trong một chú xứ. Trong một chú xứ chỉ có một nhà hành lễ Uposatha một thôi. Vị nào chỉ định thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi hủy bỏ rồi thực hiện lễ Uposatha ở một nơi còn lại. Và này các tỳ khưu, nên hủy bỏ như vậy. Tức là khi mà có nhiều cái nhà hành lễ Uposatha thì cần phải bỏ đi và chỉ để lại một cái, để cho mọi người không có nhầm lẫn, biết một chỗ duy nhất. Hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên là như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch ngài, xin hội chúng hãy nghe tôi. Hội chúng hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên như vậy. Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên như vậy thì xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Nhà hành lễ Uposatha tên như vậy đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Đấy là cái cách thức tăng sự hủy cái nhà hành lễ Uposatha mà nhiều hơn là một nhà. Tiếp tục chánh tạng. Và lúc bây giờ tại chú xứ nọ, nhà hành lễ Uposatha được ấn định quá nhỏ. Vào ngày Uposatha, có đại chúng tỳ khưu đã hội tụ lại. Các vị tỳ khưu đã ngồi xuống ở khu vực không được ấn định và đã nghe dưới bổn Patimokkha. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi lên ý đồ này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng lễ Uposatha nên được thực hiện sau khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha. Còn chúng ta ở đây đã ngồi ở khu vực không được ấn định và nghe dưới bổn Patimokkha. Như thế thì lễ Uposatha của chúng ta được thực hiện hay không được thực hiện? Được thực hiện hay không được thực hiện? Tức là thành tựu hay không thành tựu đó. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị ngồi ở khu vực đã được ấn định hay không được ấn định và lắng nghe dưới bổn Patimokkha, nghe dưới bổn thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vị ấy đã được thực hiện. Này các tỳ khưu, vị ngồi ở khu vực đã được ấn định hay không được ấn định và lắng nghe lời dưới bổn Uposatha thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vị ấy được thực hiện. Patimokkha thì đúng hơn. Của vị ấy được thực hiện. Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng mong muốn đặt này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng mong muốn mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức nào thì hội chúng hãy ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức ấy. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vậy. Trước tiên các điểm mốc cần được định danh. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu có kinh nghiệm và có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe. Các điểm mốc xung quanh đã được định danh, nếu đây là điểm thích hợp cho hội chúng nên ấn định mặt tiền của chỗ dành hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh đã được định danh, hội chúng ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy. Đại đức nào đồng ý với việc ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy xin im lặng. Vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc là như vậy. Tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bây giờ tại xứ nọ, ngày lễ Uposatha, các vị thì khi mới đã tụ hội trước tiên nghĩ rằng các vị trưởng lão vẫn còn chưa đến nên đã bỏ đi. Lễ Uposatha đã bị thiếu sót. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chế định này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu trưởng lão tụ hội trước nhất vào ngày lễ Uposatha. Tức là quy định là các vị trưởng lão lớn tuổi, nhiều niên hạ đó, phải hội tụ trước nhất, đến trước. Vào lúc bấy giờ trong thành Raja Gaha có nhiều chú xứ là cùng chung danh giới. Các vị tỳ khưu đó tranh cãi với nhau rằng lễ Uposatha hãy được thực hiện ở chú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở chú xứ của chúng tôi. Các vị đã trình sự việc đấy đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định. Này các tỳ khưu, trong trường hợp có nhiều chú xứ cùng chung danh giới và các tỳ khưu ở đó tranh cãi nhau rằng lễ Uposatha hãy được thực hiện ở chú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở chỗ chú xứ của chúng tôi. Này các tỳ khưu, toàn bộ tất cả các từ khiếu ấy nên hội tụ lại một chỗ rồi thực hiện lễ Uposatha. Nơi nào có vị tỳ khưu trưởng lão cư ngụ thì nên hội tụ nơi đấy rồi thực hiện lễ Uposatha. Vào lễ Uposatha không được thực hiện bởi hội chúng theo phe nhóm, vị nào thực hiện thì phạm hội chúng thì phạm tội Dukkata. Tức là ở đây quy định là trong cái trường hợp có các cái chú sứ của các cái nhóm khác nhau đó mà lại trùng cái danh giới thì cần phải chọn đến một chỗ để mà thực hiện, mà chỗ đó là nơi cư ngụ của các vị trưởng lão và không được phép thực hiện lễ Uposatha theo phe nhóm, tức là mà phải hợp nhất lại với nhau. Và khi nào mà không làm theo điều đó thì phạm tội Dukkata. Tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bấy giờ Đại Đức Mahakasapa từ Andaka Vinda đang đi đến lễ Uposatha ở thành Rajagaha. Trên đường đi, trong khi vượt qua con sông, đã suýt bị nước cuốn trôi. Các y của vị ấy bị ướt. Các tỳ khưu đã nói với Đại Đức Mahakasapa điều này: thưa ngài, vì sao y của ngài bị ướt? Này các Đại Đức, trường hợp tôi đi từ Andaka Vinda đang đi lễ hạnh Uposatha ở thành Rajagaha. Trên đường đi, trong khi vượt qua sông, tôi suýt bị nước cuốn trôi, vì thế các y của tôi bị ướt. Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, danh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng chú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định danh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm hơn. Ở đây là Đức Phật chế định cái danh giới, cái khu vực mà là đồng cộng chú chung một lễ Uposatha, một cái khu vực đó thì là không bị phạm tội khi mà xa lìa ba y, tức là khi để ba y trong cái khu vực đó thì không có bị phạm tội xa lìa ba y. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm và có năng lực như vậy. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe, danh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng chú trong một lễ Uposatha, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ấn định danh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Đây là lời đề nghị, tức là lấy cái xác định cái danh giới, cái khu của cái khu đó, đồng cộng chú trong của những của một chú xứ đó nhận đảm chung một lễ Uposatha, đấy là cái danh giới, cũng là đồng thời cũng là danh giới cho cái việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Và đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, danh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng chú chung một lễ Uposatha, hội chúng ấn định danh giới ấy là không bị phạm tội vì lìa xa ba y. Đại đức nào đồng ý việc ấn định danh giới ấy là không bị phạm tội vì lìa xa ba y xin im lặng. Vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Danh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không bị vi phạm tội vì xa lìa ba y. Xin việc này được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Và tiếp tục trong chánh tạng 60. Vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu nghĩ rằng sự ấn định về việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép, nên để các y ở trong xóm nhà. Các y ấy bị mất, bị cháy, bị chuột gặm nhấm. Các vị tỳ khưu trở lên ăn mặc bê bối, y phục lụm thuộm. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đại đức, vì sao các vị ăn mặc bê bối, y phục lụm thuộm? Này các đại đức, trường hợp chúng tôi nghĩ rằng sự ấn định về việc không phạm tội vì xa lìa ba y đã được Thế Tôn cho phép nên đã để y ở trong xóm nhà. Các y ấy đã bị mất, bị cháy, bị chuột gặm nhấm. Do đó chúng tôi trở lên ăn mặc bê bối, y phục lụm thuộm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, danh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng chú một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định danh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Ngoại trừ làng và vùng ven làng. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực. Bạch các ngài, Xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú một lễ Uposatha, hội chúng đã ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Đại đức nào đồng ý việc ấn định ranh giới ấy là không bị vi phạm vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không bị vi phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận là sự việc là như vậy. Đấy là việc quy định liên quan đến cái làng và vùng ven làng. Liên quan đến cái việc cái nơi cư trú mà có không cùng đồng cộng trú để chung một lễ Uposatha, và đồng thời cũng là ranh giới cái khu vực mà ở đấy không bị cái phạm tội vì xa lìa ba y. Chánh tạng tiếp theo 62. Này các tỳ khưu, trong khi ấn định ranh giới, trước tiên nên ấn định ranh giới đồng cộng trú. Việc đầu tiên là ranh giới đồng cộng trú. Đồng cộng trú có trong một cái lễ Uposatha đó. Sau đó nên ấn định việc không bị phạm tội xa lìa ba y, tức là cái ranh giới cho cái việc cái không bị phạm tội xa lìa ba y. Thường thì nó trùng lên cái khu đồng cộng trú đó, cái ranh giới của khu đồng cộng trú đó, một cái nơi cư trú như vậy đó. Chánh tạng, này các tỳ khưu, trong khi hủy bỏ ranh giới thì trước tiên nên hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y, sau đó nên hủy bỏ ranh giới cộng đồng cộng trú. Tức là cái nếu mà đấy là quy định thì theo thứ tự là đầu tiên là ranh giới đồng cộng trú, sau đó mới là đến cái việc ranh giới cái khu vực không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Còn khi hủy bỏ ranh giới thì làm ngược lại, tức là hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y, sau đó thì mới hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú. Và này các tỳ khưu, việc không bị phạm tội xa lìa ba y nên được hủy bỏ như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng đã lắng nghe tôi. Việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, hội chúng hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y ấy. Đại đức nào đồng ý việc sự hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y đã được hội chúng hủy bỏ, sự được việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Tiếp tục chánh tạng 64. Này các tỳ khưu, ranh giới đồng cộng trú nên được hủy bỏ như vậy. Tức là tiếp theo cái việc hủy bỏ cái việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y thì là cái tiếp theo là có thể tiến hành cái hành tăng sự hủy bỏ cái ranh giới đồng cộng trú. Đồng cộng trú. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên hủy bỏ ranh giới ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú trong một đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy. Đại đức nào đồng ý với việc hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói. Ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy đã được hội chúng hủy bỏ, sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Rồi thì tiếp theo chánh tạng 65. Này các tỳ khưu, khi ranh giới chưa được ấn định, chưa được thiết lập, vị tỳ khưu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nào, thì trong trường hợp ấy ranh giới làng của ngôi nhà làng ấy là ranh giới hoặc ranh giới của thị trấn ấy là ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Tức là trong cái khu vực làng thị trấn trong một các cái vị tỳ khưu mà khi mà ranh giới chưa được ấn định, chưa được thiết lập ấy, thì nếu sống vào ở trong ngôi làng thị trấn trong thì trong trường hợp ấy thì cái ranh giới của làng của ngôi làng của ngôi làng hoặc ranh giới của thị trấn ranh giới thị trấn của thị trấn là ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, tức là nó phụ thuộc vào cái ranh giới của bản thân cái làng đó và của cái thị trấn đó. Này các tỳ khưu, nếu nơi không phải là làng mà ở trong rừng, trong trường hợp ấy thì khu vực 7 Abantara ở xung quanh là ranh giới đồng cộng trú một lễ Uposatha. Thì đây là có trông không phải là ranh giới, toàn bộ biển cả không phải là ranh giới, toàn bộ hồ thiên nhiên không phải là ranh giới. Này các tỳ khưu, trong dòng sông, trong biển cả, trong hồ thiên nhiên, khu vực do việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông có sức mạnh trung bình là ranh giới, đồng cộng trú chung một lễ Uposatha trong trường hợp đấy. Tức là không phải là toàn bộ sông hoặc biển hoặc hồ, mà là việc do cái giới hạn của cái việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông đó thì là ranh giới cộng đồng cộng trú của một lễ Uposatha trong trường hợp ấy. 68. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư làm ranh giới mới, gối lên ranh giới cũ đã có. Các vị đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh giới của các vị ấy là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Các vị tỳ khưu, ranh giới của các vị tỳ khưu nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới mới, gối lên ranh giới đã có. Vị nào làm gối lên thì phạm tội Dukkata. Và lúc bây giờ các vị tỳ khưu nhóm lục sư làm ranh giới mới, trùm lên ranh giới đã có, cũ đã có. Các vị tỳ vị đã trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ranh giới của vị nào đã được ấn định trước, ranh giới ấy của các vị ấy là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh giới của vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới mới, trùm lên ranh giới đã có. Vị nào làm trùm lên thì phạm Dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấn định ranh giới được ấn định ranh giới sau khi đã chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới. Thì ở đây có cái quy định về việc các cái ranh giới mới trùng lên ranh giới đã có. Sau đó các vị tỳ khưu đã khởi đến điều này có bao nhiêu lễ Uposatha, các vị ấy trình sự việc Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là hai lễ Uposatha, tức là lễ ngày 14 hoặc là ngày 15. Này các tỳ khưu, đây là hai lễ Uposatha. Tức là có hai cái tên gọi như vậy, đó là ngày thứ 14 hoặc là ngày thứ 15. Cái tên gọi của nó tức là gọi là thì có hai cái lễ Uposatha như vậy. Tức là khi mà tụng thì chúng ta khi mà tụng lên thì chúng ta thường chúng ta nghe nói là hôm nay là ngày lễ Uposatha thứ ngày thứ 14, hoặc là tụng là hôm nay là ngày lễ Uposatha ngày thứ 15, thì phải tụng rõ ràng nó ra lên như vậy. 71. Này các tỳ khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này có bao nhiêu hành sự Uposatha, các vị ấy đã trình lên sự việc ấy lên Đức Tôn. Này các tỳ khưu, ở đây là bốn hành sự Uposatha. Hành sự Uposatha sai pháp theo phe nhóm là 1, hành sự Uposatha sai pháp có sự hợp nhất là 2, hành sự Uposatha đúng pháp theo phe nhóm là 3, và hành sự Uposatha đúng pháp có sự hợp nhất. Tức là có 4 cách là theo phe nhóm, theo phe nhóm hoặc không theo phe hoặc hợp nhất, đúng đúng pháp hoặc là sai pháp. Tổng cộng là có 4 cái cách như vậy. 72. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai pháp mà theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, không nên thực hành hành sự Uposatha có hình thức như thế, và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này là sự hành sự Uposatha sai pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức như thế, và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta cho phép. Tức là những cái loại mà Đức Phật không cho phép, thứ nhất là hành sự Uposatha sai pháp theo phe nhóm, thứ hai là hành sự Uposatha sai pháp mà có sự hợp nhất cũng không được. Này các tỳ khưu, trường hợp thứ ba tức là hành sự Uposatha đúng pháp mà theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức như thế, và hành sự Uposatha có hình thức như thế cũng không được ta cho phép. Tức là ba cái lễ ba cái hành sự Upasara không được cho phép, không được Đức Phật cho phép. Tức là thứ nhất là Upasara sai pháp theo phe nhóm, thứ hai Upasara sai pháp hợp nhất, thứ ba là Upasara đúng pháp theo phe nhóm. Còn trường hợp cuối cùng này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Upasara đúng pháp và có sự hợp nhất này các tỳ khưu nên thực hiện hành sự Upasara có hình thức như thế, và hành sự Upasara có hình thức như thế được ta cho phép là, và này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Upasara có hình thức như thế là đúng, đúng pháp và có sự hợp nhất này các tỳ khưu, các người nên học tập theo đúng như thế. Tức là chỉ có một trường hợp duy nhất là đúng pháp và hợp nhất thì mới được Đức Thế Tôn cho phép. Sau đó các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, có bao nhiêu cách đọc tụng giới bổn Patimokkha. Ở đây trình bày cái bao nhiêu cách đọc tụng giới bổn Patimokkha. Các vị đã trình sự việc ấy đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là 5 cách đọc tụng giới bổn Patimokkha, có 5 cách tất cả. Này các tỳ khưu, đây là 5 cách đọc tụng giới bổn Patimokkha. Sau khi đọc tụng phần mở đầu nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe, đấy là cách đọc tụng giới bổn Patimokkha thứ nhất, tức là chỉ có tụng đọc giới bổn phần đầu, đây là phần đầu tức là phần duyên khởi đó, phần mở đầu đó, rồi thì những cái phần còn lại thì còn lại thì thông báo phần còn lại là đã được nghe, tức là sutta, tức là chúng ta được nghe, tức là đã được nghe chứ không phải là uditham, tức là tôi không phải là được tọng mà đã được nghe. Thì đó chúng ta sẽ, và cách đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là sau khi đụng tọc tụng phần mở đầu, sau khi tụng đọc 4 điều parajika, chứ là chỉ đọc cái phần mở đầu tức là duyên khởi đó và phần 4 điều parajika, còn các phần và nên thông báo phần còn lại thì thông báo bằng cách là đã được nghe, tức là sutta đó, đã được nghe. Và đây là cách đọc tụng giới bổn Patimokkha là thứ hai, cách thứ hai là như vậy. Cách thứ nhất là chỉ có phần duyên khởi, cách thứ hai cả duyên khởi và 4 điều Parijuka, còn những điều phần còn lại thì đều được thông báo rằng là đã được nghe. Cách thứ ba là sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parijuka, sau khi đọc tụng 13 điều Sanghadisesa và nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách đọc tụng giới bổn Patimokkha thứ ba. Và cách thứ tư là sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parajika, sau khi đọc tụng 13 điều Sanghadisesa, sau khi đọc tụng 2 điều Aniyata bất định đó, thì nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là các tụng giới bổn Patimokkha thứ tư. Tức là có 4 cách. Đầu tiên là chỉ là tụng cách đầu tiên là chỉ tụng duyên khởi, cách thứ hai là duyên khởi và Parajika, cách thứ ba là duyên khởi Parajika và Sanghadisesa, cách thứ tư là duyên khởi Parajika, Sanghadisesa và Aniyata. Đây là 4 cái cách đầu tiên, tức là chỉ có một phần của Patimokkha được tụng lên, còn những phần còn lại được thông báo rằng là đã được nghe trước đó. Và đọc tụng một cách chi tiết là cách thứ năm, tức là toàn bộ từ đầu đến cuối, toàn bộ thì là cách thứ năm. Này các tỳ khưu, đây là 5 cách đọc tụng giới bổn Patimokkha. 81. Và lúc bây giờ các vị tỳ khưu nghĩ rằng Đức Thế Tôn cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt, rồi mọi lúc đều đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt, vị nào đọc tụng thì bị phạm tội Dukkata. Vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ trong nước Kosala vào ngày Uposatha, có sự sợ hãi vì là đám lục lâm. Các tỳ khưu không thể đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách chi tiết. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt khi có sự nguy hiểm. Thế là khi có sự nguy hiểm chỉ có thể đọc tụng tóm tắt. Còn nếu mà bình thường thì không nên đọc tụng tóm tắt. Mà nếu mà đọc tụng tóm tắt thì bị phạm tội Dukkata. Tức là trong trường hợp mà không có cái nguyên nhân gì đặc biệt đó. Thì ở đây lúc đầu thì Đức Phật chế định là có sự nguy hiểm. Sau đó tiếp tục Ngài chế định các cái bổ sung các cái chế định này như sau. 83. Và lúc bấy giờ các cái vị tỳ khưu nhóm lục sư đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt ngay cả khi không có sự nguy hiểm. Các vị chỉnh sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt khi không có sự nguy hiểm. Vì nào đọc tụng thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt khi có sự nguy hiểm. Đây là 10 sự nguy hiểm trong trường hợp ấy. Tức là có 10 cái sự nguy hiểm mà Đức Phật quy định là có thể đọc tụng tóm tắt Patimokkha. Tức là một là sự nguy hiểm từ Đức Vua, hai là sự nguy hiểm vì trộm cướp, ba là sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, bốn là sự nguy hiểm vì nước ngập, năm là sự nguy hiểm vì loài người, sáu là sự nguy hiểm vì phi nhân, bảy là sự nguy hiểm vì thú dữ, tám là sự nguy hiểm vì rắn, chín là sự nguy hiểm cho mạng sống, 10 là sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt trong những trường hợp có nguy hiểm có hình thức như thế, và đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách chi tiết khi không có sự nguy hiểm. Vào lúc bây giờ các tỳ khưu nhóm lục sư thuyết pháp giữa hội chúng khi không được thỉnh mời. Vào lúc bây giờ các tỳ khưu nhóm lục sư thuyết pháp ở giữa hội chúng khi không được thỉnh mời, các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không được thỉnh mời không nên thuyết pháp ở giữa hội chúng. Vị nào thuyết pháp thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão đích thân thuyết pháp hoặc thỉnh mời vị khác. Từ đây là cái phần này bắt đầu là quy định chế định sang các cái khi mà khi nào thì được ai được phép thuyết pháp trước tăng đoàn. Tăng đoàn thì nếu đầu tiên chế định đầu tiên của Đức Phật là phải được thỉnh mời, và cái và được cái sự thỉnh mời đó là do bị trưởng lão đích thân thuyết pháp hoặc là thỉnh mời vị khác. Thì đó là tức là các vị trưởng lão đó, vị thero đó được được đích thân thuyết pháp hoặc là thỉnh mời vị khác. Chánh tạng tiếp theo 85. Vào lúc bây giờ các tỳ khưu nhóm lục sư khi chưa được chỉ định vẫn hỏi luật ở giữa hội chúng, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Tôn. Này các vị tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên nói luật ở giữa hội chúng. Vị nào hỏi thì phạm tội Dukkha. Này các vị tỳ khưu, ta cho phép được vị được chỉ định hỏi luật ở giữa hội chúng. Đây là chế định về việc việc hỏi luật giữa hội chúng, hỏi luật giữa tăng đoàn, giữa sangha đó, chỉ có những vị nào mà được chỉ định thì mới được hỏi luật. Và Đức Phật chế định rằng là ta cho phép vị được chỉ định hỏi luật giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy: tự mình chỉ định cho chính mình hoặc người khác chỉ định cho chính mình. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Tức là hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm và năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi vị tên như vậy về luật. Như vậy là tự chỉ định mình cho chính mình. Và thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên như vậy sẽ hỏi tên vị như vậy về luật. Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. Tiếp tục chánh tạng 89. Vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu hiền thiện đã được chỉ định rồi hỏi luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm luật sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hãm hại. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quán sát tập thể và cân nhắc từng cá nhân rồi mới hỏi luật giữa hội chúng. Vào lúc bây giờ các tỳ khưu nhóm lục sư đã trả lời về luật giữa hội chúng, dầu không được chỉ định. Các vị đã trình sự vật lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên trả lời về luật giữa hội chúng, vị nào trả lời thì phạm tội. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định trả lời về luật giữa hội chúng, tức là hỏi và trả lời luật giữa hội chúng, giữa tăng đoàn ấy, thì cần phải được chỉ định do tự mình chỉ định hoặc là người khác chỉ định. Là vào này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy: tự mình chỉ định cho chính mình hoặc người khác chỉ định cho hoặc người khác chỉ định cho người khác. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ trả lời khi được vị tên như vậy hỏi về luật. Như vậy là tự mình chỉ định cho mình. Và thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Tức là hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên như vậy sẽ trả lời khi được vị tên như vậy hỏi về luật. Đấy là Vì như vậy là người khác chỉ định cho người khác. Tiếp tục, vào lúc bấy giờ các vị tỳ kheo hiền thiện đã được chỉ định trả lời luật sư hội chúng. Các quý tỳ kheo nhóm lục sư thì có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa, hãm hại. Các vị đã trình sự việc đến Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép vị đã được chỉ định quán sát tập thể và cân nhắc từng cá nhân rồi mới trả lời về luật ở giữa hội chúng. Và lúc bấy giờ các vị tỳ kheo nhóm lục sư buộc tội vị tỳ kheo chưa được thỉnh ý trước. Các vị đã trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, không nên buộc tội vì vị tỳ kheo chưa được thỉnh ý trước. Vị nào buộc tội thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ kheo, ta cho phép buộc tội sau khi đã thỉnh ý trước rằng: Này Đại Đức, hãy cho phép tôi muốn nói với Ngài. Tức là phải thỉnh ý trước rồi thì mới được, muốn buộc tội thì mới được, chứ không tự tiện buộc tội một vị tỳ kheo trong trước tăng đoàn được. Rồi vào lúc bây giờ các vị tỳ kheo thỉnh ý trước các vị tỳ kheo, trước các tỳ kheo nhóm lục sư rồi buộc tội. Các vị tỳ kheo nhóm lục sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa, hãm hại. Các vị đã trình sự việc với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: Này các tỳ kheo, mặc dầu đã thỉnh ý rồi, ta cho phép cân nhắc về nhân vật ấy rồi mới buộc tội. Nó cũng phải chú ý cái thái độ cư xử hành sự của người đó rồi mới buộc tội. Và lúc bây giờ tiếp tục, và lúc bây giờ các tỳ kheo nhóm lục sư nghĩ rằng các vị tỳ kheo hiền thiện sẽ thỉnh ý cho chúng ta trước tiên, liền ngay trước đó đã thỉnh ý để buộc tội các vị tỳ kheo trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, không có nguyên do. Và các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, không nên thỉnh ý để buộc tội các vị tỳ kheo trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, không có nguyên do. Vị nào thỉnh ý thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ kheo, ta cho phép cân nhắc về nhân vật ấy trước rồi mới thỉnh ý để buộc tội. Và lúc bây giờ các tỳ kheo nhóm lục sư thực hành sự sai pháp giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, không nên thực hiện hành sự sai pháp. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. Các vị vẫn thực hiện hành sự sai pháp. Các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, trong khi hành sự sai pháp đang được tiến hành, ta cho phép phản đối. Và lúc bây giờ các vị tỳ kheo hiền thiện phản đối trong khi hành sự sai pháp đang được tiến hành bởi các tỳ kheo nhóm lục sư. Các vị tỳ kheo nhóm lục sư có sự giận dữ, bực bội, hăm dọa, hãm hại. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép bày tỏ quan điểm. Khi các vị bày tỏ quan điểm trong sự hiện diện của chính các vị kia, các vị tỳ kheo nhóm lục sư có sự giận dữ, bực bội, hăm dọa, hãm hại. Các vị đã trình sự việc đấy đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép phản đối về với 4-5 vị, bày tỏ quan điểm với 2-3 vị, còn một vị thì khẳng định rằng tôi không đồng ý việc này. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ kheo nhóm lục sư trong lúc đọc tụng giới bổn Patimokkha ở giữa hội chúng cố ý không cho nghe được, các vị đã trình sự kiện đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, vị đọc tụng giới bổn Patimokkha không nên cố ý làm cho không nghe được. Vị nào làm cho không nghe được thì phạm tội Dukkata. Và lúc bấy giờ Đại Đức Udayi là vị đọc tụng giới bổn Patimokkha của hội chúng có giọng nói như loài quạ. Khi ấy vị Đại Đức Udayi đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng vị nào vị đọc tụng giới bổn Patimokkha nên làm cho nghe được. Còn ta có giọng nói như loài quạ, vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép vị đọc tụng giới bổn Patimokkha nỗ lực nghĩ rằng bằng cách nào ta có thể làm cho quý vị nghe được. Đối với vị đang nỗ lực thì vô tội. Vào lúc bây giờ Devata đọc tụng giới bổn Patimokkha hội chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha ở hội chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Vào lúc bây giờ các vị tỳ kheo nhóm lục sư đọc tụng giới bổn Patimokkha giữa hội chúng dầu không được thỉnh mời. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, vị không được thỉnh mời. Vị không được mời thỉnh thì không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha giữa hội chúng. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ kheo, ta cho phép giới bổn Patimokkha là trách nhiệm của vị trưởng lão. Tức là trách nhiệm của ta cho phép giới bổn Patimokkha là trách nhiệm của vị trưởng lão. Còn nếu mà trong trường hợp vị trưởng lão không trực tiếp thì sẽ thỉnh mời thỉnh một vị nào đó và vị đó mới được phép tụng đọc. Thì trong này có cái ý rằng là không được phép sự hiện diện của cư sĩ. Thì trong trường hợp này ở hội chúng tức là trong khi tăng đoàn nó phải ngồi sát với nhau, và cái vị cư sĩ không được ở sát cái tăng đoàn ở trong một cái hắc tay đó, thì gọi là không ở trong hội chúng. Thì trong trường hợp đó thì mới vi phạm. Còn vì sư cũng thấy có cái trường hợp như như ở trên trên Pa Ốc đó, thì có các vị cư sĩ cũng ngồi nhưng mà ở phía dưới, phía ngoài ngoài cái vòng sát của các cái chư tăng ngồi tăng đoàn ngồi sát với nhau thì thành tăng đoàn, còn các vị kia là ngồi ngoài ngoài cái vòng hội chúng, ngoài cái vòng hội chúng, tuy nó cũng ở trong nhà Si Ma nhưng ở ngoài cái vòng hội chúng. Thì đó là chúng ta hiểu là ở hội chúng có sự hiện diện theo cái nghĩa như vậy, tức là ngồi sát, ngay sát ở trong tăng đoàn, ngay sát nghĩa dính vào cái tăng đoàn thì không được. Thì như vậy là dứt cái tụng phẩm như vậy về cái phần lễ Uposatha. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục những cái điều chế định khác nữa. Hy vọng rằng các vị đã có được cái sự hiểu biết thêm về cái việc hành sự lễ Uposatha, cách tổ chức, cách tiến hành, rồi thì là các cái điều kiện tụng đọc giới bổn Patinoka tóm tắt hoặc là chi tiết, các cái bốn cái cách hành sự Uposatha là đúng đúng pháp chia rẽ, đúng pháp hợp nhất, sai pháp chia rẽ và sai pháp hợp nhất, chỉ có một cách duy nhất được Đức Thế Tôn cho phép, tức là phải là đúng pháp và hợp nhất, vân vân. Thì chúng ta đã hiểu rõ cái tầm quan trọng của lễ Uposatha như vậy. Chúc các quý vị có được những hiểu biết cần thiết để giúp cho cái việc thực hành đời sống phạm hạnh của mình một cách viên mãn để đạt đến kết quả số giáo cuối cùng. Chúc cho các vị thành công.